Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Làm Ăn Lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thành đã tiếp nhận cái nhiệm vụ của bên Công hội Tự Săn, hay nói đúng hơn là Tự Do Minh Ước, để câu dẫn Bộ trưởng Donna Caroline đến cái buổi tụ họp, và bọn họ sẽ sử dụng một cái truyền tống phù giống như Ngọc Phù truyền thống của Trương Nguyên Thanh, nhưng nó là một dạng truyền tống phù không cần phải biết trước địa điểm đến. Ngoài ra thì ông chú họ của Trương Nguyên Thanh, tức là em mẹ đấy, là hội trưởng của bên thương nhân công hội, đã gọi là nghe theo kế hoạch của Trương Nguyên Thanh, chính là theo vào cái buổi tụ họp đó để tiêu diệt cao tầng của Tự Do Minh Ước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc trao đổi giữa Trương Nguyên Thanh và Catherine sẽ diễn ra như thế nào. Chúng tôi sẽ ở trong bữa tiệc xây dựng trận pháp truyền tống. Sau khi kích hoạt truyền tống phù thì sẽ mở ra một thông đạo truyền tống. Đến lúc đó, cần cậu phải ôm cô ấy xuyên qua thông đạo đến được hiện trường tụ hội. Cần chủ động thông qua thông đạo truyền tống, vậy thì khó trách cần Donna phải tạm thời mất đi lý trí. Muốn khiến một chúa tể có được vô địch mị hoặc mất đi lý trí, vui vẻ giữa nam nữ quả thực là lựa chọn tốt nhất. À, đến lúc đấy thì ta sẽ ôm luôn ngài hội trưởng tới đánh các ngươi một trận. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận lá bùa tam giác bằng bạc và mặt lạnh lùng gật đầu. Hiểu rồi, chẳng qua Donna là một thợ săn có kiên nhẫn. Cô ta nếu không vội lên giường với tôi, vậy tôi cũng không có cách nào, Trương Nguyên Thanh nói. Donna, tiểu tiện nhân đó, quả thực trích chơi theo kiểu cảm tình, thích vừa dụ dỗ lại vừa nhử. Catherine nhíu mày, tôi đề nghị cậu có thể thỉnh hợp cường thế một chút, bởi vì cậu không phải cú mang thực sự. Tuy chúng tôi có biện pháp khiến Donna chủ động đi thiên phạt, nhưng cái này không thể lâu dài. Một khi mà Donna đi thiên phạt, thân phận của cậu sẽ bại lộ. Tôi chính là cú mang thực sự, Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, nói ở trong lòng. Nói xong chính sự, Catherine giống như là Medusa bỏ lên, giọng điệu dịu dàng, cặp mắt lim dim. Donna và tôi, cậu thích ai hơn? Thích cô hơn. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm mà nói. Vì sao? Catherine vui vẻ hỏi. Bởi vì tôi chỉ từng ngủ với cô, còn chưa kịp ngủ với cô ta. Trương Nguyên Thanh nói ra lời phù hợp với thân phận thông thiên giáo chủ. Ở quận Queen, trong một kiến trúc không người nào đó, dùng nghị lực cực lớn từ chối Catherine cầu hoan, Trương Nguyên Thanh giao lá bùa tam giác bằng bạc cho ngài hội trưởng, đang mặc âu phục màu đỏ thẫm. Ngài phán đoán không sai, trong công hội thương nhân quả thực có kẻ sa ngã, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Trương Nguyên Thanh nói, có thể xây dựng được truyền tống trận thì phải là chúa tể. Ngài hội trưởng phun ra một hơi, hẳn là phái bảo thủ làm. Phái bảo thủ, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, vì sao lại không phải là phái lợi ích chứ? Hắn vẫn luôn cho rằng khả năng trong phái lợi ích xuất hiện nội gián là lớn hơn, bởi vì phái lợi ích so với phái bảo thủ càng để ý tới địa vị thống trị trong tổ chức. Công hội thương nhân có mạng lưới giao dịch trải rộng tổ chức hợp pháp và tà ác, phái lợi ích mọi việc đều thuận lợi, ngược lại không muốn nhìn thấy náo động xảy ra nhất. Hội trưởng thuận miệng nói một câu, cũng không giải thích nhiều. Mục tiêu sắp tới của cậu là tiếp cận Donna, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ của công hội thợ săn. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho trận doanh tà ác một niềm vui bất ngờ. Đến lúc đó thì thân phận của thông thiên giáo chủ có thể bỏ qua, mà chiến tranh của trận doanh hợp pháp và tà ác sẽ toàn diện tiến vào giai đoạn chúa tể ra sân. Cậu liền có thể lui về, chờ đợi phó bản giết chóc mở ra. Tôi cho cậu một cái đề nghị là tiến vào phó bản, tu hành thuần dương tẩy thân lục, tu luyện nhật chi thần lực đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Cùng là thần nhật du, cậu mạnh hơn chúa tể cùng cảnh giới, cùng nghề nghiệp, thì nhất định phải ở trong một khắc tấn thăng đó, khiến cho mình biến thành thần nhật du chủ tu thái dương. Trương Nguyên Thanh liên tục lắc đầu. Nhật chi thần lực của tôi đã viên mãn, muốn tinh tiến thì phải tấn thăng chúa tể. Hội trưởng bật cười một tiếng. Nhật chi thần lực của cậu có phải tự mình tu hành đạt được hay không, trong lòng còn không biết sao. Dựa vào sinh mệnh nguyên dịch trong cây thần đồng xanh, cưỡng ép cất chứa thần lực thập nhật ô lưu lại, tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Thiếu hiệp được cao thủ rót vào nội lực, có một thân nội lực kinh thế hãi tục, lại không biết cách vận dụng như thế nào. Trong kẻ địch ở giai đoạn thánh giả thì một thân nội lực kinh thế hãi tục có thể quét ngang, nhưng ở trước mặt cao thủ thực sự thì chỉ có mỗi sức trâu không là không được. Theo tôi được biết, trừ vị tam đạo sơn nương nương kia, trên đời này hiện nay không có một thần nhật du nào chủ tu thái dương. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một phen, lão mõ quả thực là mạnh đến quá phận. Một sự kiện khoa trương nhất chính là lúc phó bản giết chóc ở giai đoạn siêu phàm cô dám trực tiếp lấy ma thần tám tay để làm môi giới, ngược dòng ngọn nguồn. Thấy được tà thần, nghi là nghề nghiệp yêu mê hoặc. Đó là thần linh đó nha. Thần linh cũng không thể làm gì được cô, không thể ô nhiễm được cô. Đây là nội tình của chủ tu Thái Dương Lực. Vậy tôi tháng 11, cắn nuốt một kẻ đã tiến vào phó bản. Phó bản cùng tháng có thể liền miễn, trực tiếp chờ phó bản giết chóc tháng 12. Trương Nguyên Thanh gật đầu, đồng ý với đề nghị của hội trưởng. Phó bản mà nói thì có thể lựa chọn phó bản bang phái, hoặc là để hội trưởng mang theo tiến vào phó bản mà không cần phải thông qua nhiệm vụ linh cảnh. Vừa lúc có một đoạn thời gian không gặp lão mõ rồi. Đuổi ngài hội trưởng đi, Trương Nguyên Thanh móc điện thoại di động, mở hòm thư, dùng điện thoại di động soạn một cái mail thật dài cho Phó Thanh Dương. Phó trưởng lão tôn kính, nhiều ngày không gặp, tạm cho phép, cú mang cách nửa thế giới, hướng ngài truyền đạt ân cần thăm hỏi. Chúng tôi đã thuận lợi lấy được khối mảnh vỡ thánh bản cuối cùng. Trong quá trình đó phát hiện chuyện cũ năm xưa, Hoắc Chính Khôi ở sau khi lập nước đã từng muốn về nước để xây dựng tổ chức chính phủ. Sau khi hắn đến Hoa Hạ Quốc đã gặp một tổ chức tên là Đồng Chu Hội ám sát, suýt nữa là chết. Một tổ chức có thể ở giai đoạn đầu mà ám sát chúa tể, tôi lại chưa bao giờ nghe nói. Sau khi biên tập xong tin nhắn nhấn gửi đi, Trương Nguyên Thanh nằm trên sofa chờ đợi Phó Thanh Dương trả lời. Lúc này giờ Bắc Kinh là khoảng 10 giờ sáng, nếu như Phó Thanh Dương đọc được hẳn sẽ trả lời hắn. Xử lý xong sự kiện Dona, mình liền có thể thành công lui thân vào phó bản tu hành thuần dương tẩy thân lục cũng được, hoặc kiên nhẫn chờ đợi phó bản giết chóc tới, tấn thăng chúa tể rồi quay về nước báo thù. Ám dạ Mân Côi, thuần dương trưởng giáo và nam phái đều phải chết với bố mày. Linh Thác cùng với bán thần nam phái, hắn không thể trêu vào, nhưng mà chúa tể thánh giả của tổ chức đó, bắt được bao nhiêu, giết sạch bấy nhiêu. Tinh! Phó Thanh Dương đang làm việc nghe thấy tiếng nhắc nhở thanh thúy, hắn nhìn về phía màn hình của máy tính tự động sáng lên, cầm chuột mở ra hòm thư đọc nội dung. Đồng Chu Hội. Phó Thanh Dương nhíu hàng lông mày kiếm lại. Hắn cũng giống như Nguyên Thủy chưa bao giờ nghe nói tới tổ chức này. Vì thế liền mở cơ sở dữ liệu của Ngũ Hành Minh, nhập Đồng Chu Hội. Nội dung tìm kiếm là từ khóa này không tồn tại. Phó Thanh Dương lập tức ý thức được chuyện không thích hợp. Ngũ Hành Minh tuy mới thành lập được hơn chục năm, nhưng cơ sở dữ liệu nó được thoát thai ra từ năm tổ chức lớn, có thể ngược dòng đến tận thời dân quốc, sao có thể không có tư liệu về Đồng Chu Hội? Nếu năm đó thực sự có một tổ chức như vậy. Phó Thanh Dương suy nghĩ gửi mail cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cơ sở dữ liệu của Ngũ Hành Minh không có tin tức Đồng Chu Hội, bằng vào quyền hạn của tôi cũng không tra được, vậy hẳn thực sự là không có. Tôi sẽ thử điều tra, chờ tin tức. Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ tung bay nghe điện thoại di động phát ra tiếng tinh, cầm lên xem một chút rồi buông xuống. Quyền hạn của Phó Thanh Dương cũng chưa tra ra được, hắn lập tức nhíu mày. Đồng Chu Hội này có chút thủ đoạn nha. Linh cảnh hành giả sinh ra hơn trăm năm, lại có nhiều tổ chức thần bí sâu không thể dò như vậy. Chẳng qua Phó Thanh Dương đã nói là sẽ điều tra, vậy thì hắn không cần nhọc lòng, vẫn là liếu lẻo Dona, à không, là nhọc lòng về chuyện Dona trước. Hắn hóa thành ánh sao rời khỏi kiến trúc không người. Phó Thanh Dương vừa gửi xong tin nhắn trả lời tiểu đệ, liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở thư phòng, đeo mặt nạ màu bạc, mặc vest màu đỏ rượu, vẻ mặt quán không cảm xúc. Ngài hội trưởng đi tới tủ rượu, vừa mở một chai rượu ngon mà Phó Thanh Dương siêu tầm nhiều năm, mở chai rượu, rót thêm đá, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, tựa như về nhà mình vậy. Tôi muốn gặp Nguyên Soái. Hai ngội trưởng bưng ly rượu nhấp một ngụm, đàm phán một vụ làm ăn lớn. Làm ăn lớn? Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm vào vị bán thần nghề nghiệp hư không này một lát, thản nhiên nói, là tới tìm viện binh sau. Ngài hội trưởng sờ lên trên mặt nạ, kinh ngạc nói, thuật quan sát của thám báo đã có thể cách một lớp mặt nạ để nhìn thấy vẻ mặt tôi sao? Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, tôi là dùng đầu óc. Ngài hội trưởng nhún vai, tôi cần lực lượng của Nguyên Soái. Cảnh tượng lần trước, một kiếm đâm xuyên thế giới vặn vẹo, làm người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế gian chưa bao giờ có kiếm quang kinh diễm đến thế. Ngón tay của Phó Thanh Dương nhúc nhích một cái, một giáp sĩ sắt đen đứng ở góc cất bước đi về phía tủ rượu, vang lên leng keng. Nó rót cho chủ nhân một ly rượu, cung kính đưa lên, sau đó lui về trong góc. Trong cả quá trình, ngón tay Phó Thanh Dương đều khẽ rung động, giống như một bậc thầy con rối đang thao túng rất tinh tế. Trong sinh hoạt hàng ngày cũng đang rèn luyện thuật khống chế con rối sao? Thật là cố gắng nha. Nhưng thứ yển sư cần không phải là thao tác tinh tế, mà là hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt. Phương diện này cậu phải học hỏi thêm. Kiếm các đại trưởng lão, hắn có thể một hơi khống chế 10 vạn con rối binh sĩ. Ngài hội trưởng bình luận. Với tôi mà nói thì số lượng con rối binh sĩ không có ý nghĩa. Phó Thanh Dương vẻ mặt bình tĩnh. Cậu thiên phú không quá được, có ý nghĩa là cũng không khống chế được. Ngài hội trưởng cười nói. Sắc mặt Phó Thanh Dương lạnh lùng, còn có việc gì không? Hội trưởng không thèm để ý tới hắn không vui, lấy giọng điệu như chỉ điểm hậu sinh mà nói. Sau khi tấn thăng chúa tể, kỹ gần như đạo của cậu đã đạt đến bình cảnh, hoặc là nói đã không còn hữu dụng như vậy nữa. Dù sao, kỹ xảo đồ long ở giai đoạn thánh giả, ở giai đoạn chúa tể lại không quá đủ dùng. Đến bán thần thì càng thêm thường thường không có gì lạ, cho nên cậu hẳn là rất sốt ruột. Cho dù là có áo choàng nguyên thủy tặng cho cậu, cậu nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn chúa tể khác cùng cấp bậc, rất khó vượt cấp. Dưới sự so sánh thì tiềm lực của nguyên thủy mạnh hơn cậu nhiều. Hắn thiên phú cây phó bản mạnh hơn cậu, thăng cấp ổn định, lại có di vật của ma quân. Cho dù đến giai đoạn chúa tể, hắn vẫn như cũ là đạo cụ thiên tôn. Hắn gần đây ở nước ngoài gặp gỡ rất nhiều, nội tình càng thêm phong phú. Chờ hắn vượt qua phó bản giết chóc, trở thành thần Nhật Du chủ tu Thái Dương lực, nhắm chừng có thể ngồi ngang hàng với cậu. À, cậu bây giờ là cấp 8, vẫn mạnh hơn hắn một chút, nhưng ưu thế đã không thể hiện rõ. Phó Thanh Dương cũng chưa bởi vì một đoạn lời nói của hắn mà tâm tính bùng nổ. Là một thám báo, hắn có đạo tâm cứng như sắt thép, nhưng cảm giác gấp gáp quả thực càng ngày càng mạnh. Ngài hội trưởng chậm rãi nói, tuy cậu được xưng là tiền công tử, ôm tài sản và số lượng dự trữ đạo cụ khổng lồ, nhưng cậu lại cực ít sử dụng chúng, chỉ coi chúng nó là phụ trợ, bởi vì thiên phú của cậu không cao, đạo cụ hoa cả mắt, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của cậu. Phó trưởng lão, tôi cho cậu đề nghị là một con đường đi đến tối, lấy kỹ đạo làm cơ sở, lấy áo choàng làm trợ lực, luyện chảm kích đến mức tận cùng. Lặp đi lặp lại đề cập tới thiên phú không mạnh, làm khóe miệng Phó Thanh Dương co rúm lại. Hắn trầm ngâm vài giây nói, đây là mục đích mà tôi luyện tập thuật khống chế con rối. Không không, ngài hội trưởng lắc lắc ngón tay, cậu bây giờ chỉ là khiến số lượng kỹ gần như đạo tăng thêm. Một con rối binh sĩ đại biểu cho một kiếm, 100 con rối binh sĩ cũng chỉ là 100 kiếm. Trong mắt của đối thủ công cấp bậc thì cái này rất đáng sợ, nhưng ở trước mặt cường giả thực sự, một kiếm và 100 kiếm đều là như nhau, uy hiếp sẽ không gia tăng. Phó Thanh Dương suy nghĩ một phen đã hiểu ra ý tứ của hắn. Ý của ông là để tôi mang 100 kiếm kết hợp thành một kiếm. Đúng. Đây chính là phương hướng phát triển của kỹ gần như đạo mà tôi nhận định. Đương nhiên, mọi con đường đều tới thành Rome. Nếu như cậu có ý tưởng tốt hơn thì không ngại thử một lần. Ngài hội trưởng lắc lắc viên đá trong ly rượu. Phó Thanh Dương gật đầu không thảo luận tiếp mà hỏi, thế cục New York đã phát triển đến trình độ mà bán thần xuống sân rồi sao? Ngài hội trưởng lắc đầu, còn ở trình độ chúa tể đang thử lẫn nhau, chẳng qua tôi tính chơi lớn một phen, cho trận doanh tà ác một niềm vui bất ngờ. Nguyên soái hàm băn biếng làm, lười biếng thành tính, ghét nhất là lặn lội đường xa, cô ta hẳn là sẽ không đi đâu. Phó Thanh Dương tìm con đường sáng cho đối phương, tôi đề nghị ông là xích hỏa bang chủ, đánh nhau chém giết loại chuyện này hắn rất thích. Hỏa linh lực là bá đạo nhất trong các đại nguyên tố, có thể bùng nổ, có thể thiêu đốt, lực phá hoại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tôi không tin hắn. Giọng điệu của ngài hậu trưởng trở nên nghiêm khắc. Bán thần ở thế hệ trước tôi không tin một ai hết. Chị gái cậu rất sạch sẽ, bởi vì cô ấy là bán thần mới tấn thăng. Có ý gì chứ? Phó Thanh Dương ngẩn ra. Cậu có biết lão nguyên soái là chết như thế nào không? Ánh mắt ngài hội trưởng trở nên u ám thâm trầm. Chết bởi tranh đoạt là bản quang minh sao? Đừng có nói cho tôi là có ẩn tình khác. Lông mày của Phó Thanh Dương từng chút nhíu lại. Hắn quả thật là chết ở trận tranh đoạt đó, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới vì sao lúc trước tranh đoạt là bản quang minh, lão nguyên soái lại không có liên thủ với bán thần của Xích Hỏa Bang, Bách Hòa Hội, Thủy Thần Cung và Trung Đình. Ngài hội trưởng hỏi ngược lại. Phó Thanh Dương ngây ngẩn cả người ra. Hắn đang muốn hỏi kỹ thì hội trưởng lại nhún vai. Chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới còn hơn, tôi muốn gặp nguyên soái. Phó Thanh Dương áp chế nghi hoặc trong lòng. Nguyên soái ở trong linh cảnh, phó bản đánh số 7606. Ngài hội trưởng uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly, tiêu sái giơ tay, búng ngón tay cái tách, biến mất trong phòng sách. Linh cảnh đánh số 7606 cũng là phòng sách của nguyên soái. Ngài hội trưởng sau khi dạo chơi hư không ngắn ngủi, dựa theo hư không bán thần cảm ứng đối với tọa độ không gian, rất nhanh tập trung vào vị trí phó bản. Một giây sau hắn thấy một thế giới thuần màu trắng, bầu trời và mặt đất cùng màu, vô biên vô hạn. Ở trong mảng thế giới thuần trắng này, dựng những giá sách cao cao, Trên giá sách bày đầy tiểu thuyết, truyện tranh, thuần sắc là bộ sách giải trí, tuyệt đối không có một chút sách tri thức hay là tra cứu không sạch sẽ nào cả. Trước giá sách có đặt một cái bàn sách lớn, trên bàn cũng chất đống truyện tranh, tiểu thuyết, từ võ hiệp cổ điển cho đến huyền huyễn ngày nay, từ tổng tài bá đạo cho đến tiểu bách hòa báo thủ, cái gì cần cũng có, thậm chí còn có A Binh học tập không tốt, cùng với thiếu phụ họ Bạch, lan tâm huệ chất. Tóm lại là sách đứng đắn thì không có một quyển, sách không quá đứng đắn thì khắp nơi đều có. Trừ sách giải trí còn có trà sữa, đồ uống, chocolate, khoai tây chiên, quả hạch, vân vân và mây mây. Một cô gái trẻ tuổi tóc trắng bù xù, tư thái bất nhã nằm trên ghế dựa cao, đôi chân đi giày ống, vén gác lên mặt bàn, một ly trà sữa 20 đồng đặt trên ngực, vừa xem truyện tranh, vừa cúi đầu hút một ngụm. Đột nhiên cô linh cảm khẽ động, nâng mắt nhìn về phía trước. Trước bàn, người đàn ông mặc âu phục màu đỏ rượu chậm rãi phác thảo ra. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Tôi đến hình như không đúng lúc, ngài hội trưởng thử nói. Cô gái không nói một lời, buông trà sữa và chuyện tranh xuống, chậm rãi rút đại bảo kiếm ra. Ở Phong Thành, Tổng bộ Hiệp hội Mỹ Thần, giải thích từ Phong Thành đây là để ám chỉ Chicago, còn được gọi là thành phố lộng gió, nên là ở bên tiếng Trung nó gọi là Phong Thành, hết giải thích. Ở trong tưởng tượng của linh cảnh hành giả tầng chót thì Tổng bộ Hiệp hội Mỹ Thần tựa như rừng thịt ao rượu. Đám nghề nghiệp ái dục có phong tư chắc tuyệt, mỗi ngày ở trong chỗ ở như cung điện này tổ chức tụ hội với nhau. Có rượu ngon thì vĩnh viễn uống không hết, món ngon vĩnh viễn ăn không hết. Các đại nhân vật thường xuyên ra vào tổng bộ của Hiệp hội Mỹ Thần cũng thường xuyên ra vào thân thể mềm mại của nghề nghiệp ái dục khác nhau. Trên thực tế thì Tổng bộ Hiệp hội Mỹ Thần ở cao ốc trung tâm hành chính của Phong Thành, tòa nhà thuộc về top kiến trúc cao nhất Phong Thành này chính là sản nghiệp của Hiệp hội Mỹ Thần. Nó như công ty kinh doanh đầu tư, công ty chứng khoán, câu lạc bộ dưỡng sinh, siêu thị, nhà hàng cùng với ngân hàng đều do Hiệp hội Mỹ Thần nắm giữ cổ phần. Trong những công ty này luôn không thiếu nhân viên, lãnh đạo năng lực nghiệp vụ xuất chúng, lại quốc sắc thiên hương, mỗi ngày đều mở xe thể thao đi làm, xịt nước hoa xa xỉ phẩm, đeo túi sách mấy chục ngàn đồng liên bang. Thời điểm tam tần luôn có nhân vật nổi tiếng, chính khách và ông chủ Phong Thành đón đi dùng bữa tối. Trong văn phòng CEO công ty đầu tư toàn cầu, Diana đeo mắt kính gọng tơ vàng nữ sĩ, nhã nhặn thanh tú, mái tóc ánh vàng rực rỡ, mặc một bộ đồ công sở màu xám nhạt, cúi đầu lật xem báo cáo đầu tư. Làn da của cô trắng nõn như sữa, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, cánh môi đầy đặn, đường cong và độ cao cái mũi, kích thước đôi mắt, lông mi dày, mỗi một chi tiết đều tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết. Sao anh lại tới đây? Cô ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía sofa khu tiếp khách. Một giây sau, ánh mắt dịu dàng của Diana biến thành kinh ngạc. Làm sao vậy? Bị ai đánh à? Trên thế giới này còn có ai có thể đuổi kịp anh? Người đàn ông âu phục màu đỏ rượu chật vật nằm ở sofa, âu phục tinh tế rách mướp, mặt nạ bị đập nát một nửa, lộ ra gò má bầm tím. Không cần để ý những chi tiết nhỏ này, người đàn ông khoát tay, nhìn trộm riêng tư của người ta, bị đánh là rất bình thường. Hội trưởng của các người đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần là xuất quỷ nhập thần, không có nơi ở cố định, là bán thần duy nhất của nghề nghiệp ái dục, sức quyến rũ của cô đã trở thành hormone biết đi. Mặc kệ đàn ông hay phụ nữ, nhân loại hay động vật đều rất trầm mê trong sức quyến rũ của cô mà không tự rút ra được. Bởi vậy cô ít khi xuất hiện trong tầm nhìn đại chúng, cho dù là cao tầng Hiệp hội Mỹ Thần cũng rất ít nhìn thấy cô, chỉ có phương thức liên hệ. Diana trầm giọng nói, có hành động sao? Ngài hội trưởng gật đầu, tôi muốn sớm chấm dứt chiến tranh trận doanh ở New York, từ siêu phàm đến thánh giả, chúng ta vẫn luôn thắng lợi. Nếu có thể trong một lần hành động càn quét chúa tể New York, trận doanh tà ác hẳn sẽ phải ẩn núp một đoạn thời gian, chuyển thành âm thầm mưu tính. Tuy tên bắn lén thì khó phòng thủ, nhưng chúng ta đang cần có thời gian. Hắn thở dài, nguyên thủy còn cần thời gian. Diana trầm mặc vài giây, cười khổ nói. Đúng vậy, Thái Dương chi chủ của chúng ta vẫn là đứa nhỏ. New York, quận kinh, dân di cư, tụ tập, tỷ lệ tội phạm cực cao. Trong phòng dãy nhà ba tầng nào đó, phần tử xã hội đen lấy chủng người màu đen để chiếm số đa, nằm ngổn ngang trong hành lang và tiểu viện. Trên người bọn họ không có bất cứ miệng vết thương nào, nhưng trái tim đã muốn ngừng đập. Trong một căn phòng của lầu 2, một người da đen thể trạng to lớn bị ép đến góc tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn người trẻ tuổi có khí chất lạnh như băng trước mắt. Thông Thiên giáo chủ, ngươi muốn làm gì? Người da đen là một vị nòng cốt trung tầng của công hội thợ săn, thánh giả cấp 5, nghề nghiệp hải yêu. Hắn biết vị tân sủng này của phó hội trưởng, trưởng mộng sứ đến từ đại khu thứ hai. Nghe nói người đã vượt qua phó bản linh cảnh tháng này, thông thiên giáo chủ lạnh lùng nói. Đúng, đúng vậy. Người da đen có chút mờ mịt trả lời, sau đó run giọng nói. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tuy ngươi là phó hội trưởng. Còn chưa dứt lời, Trường Nguyên Thành đã vươn tay, lòng bàn tay bao phủ khuôn mặt của hắn. Tiếng của người da đen im bặt dừng lại, sắc mặt đau đớn vặn vẹo, phát ra tiếng kêu xé tim. Đầu ngón tay của Trương Nguyên Thanh vươn ra sợi dây nhỏ màu đen như con sâu mềm chui vào trán người da đen. Trong tích tắc, sợi dây nhỏ màu đen lôi ra một cái thẻ nhân vật màu lam đậm, có khắc gió bão và sóng biển. Chất lỏng dinh dính màu đen bao phủ lên tấm thẻ, tiêu hóa nó. Người da đen mất đi thẻ nhân vật, dán sát vào vách tường, gục xuống trở về linh cảnh. Phó bản tháng này có thể lừa dối qua rồi, kế tiếp chỉ cần chờ đợi phó bản giết chóc một tháng sau. Trương Nguyên Thanh tâm tình không tệ mà nghĩ. Thời gian đã tới tháng 11, qua vài ngày nữa là trung tuần, mà phó bản giết chóc là trung tuần giữa năm và cuối năm, cũng chỉ là một tháng thời gian. Hắn vốn muốn cướp lấy một tấm thẻ nhân vật kỵ sĩ trừng phạt cấp 6, thử thời vận xem có thể tìm được tin tức của bộ phụ kiện, trang bị lôi thần hay không. Nhưng cân nhắc mình sắp tới có nhiệm vụ nặng nề, mà phó bản thánh giả cấp 6 ngắn thì vài ngày, lâu lại một tuần, thậm chí là lâu hơn, không có thời gian để lãng phí trong vó bản. Hắn sẽ không ở trong phó bản đạt được bất kỳ giá trị kinh nghiệm nào, nhiều nhất là thu thập đạo cụ và tài liệu. Dưới tình huống trong hiện thực, thế giới, nhiệm vụ bận rộn như thế này, không cần thiết phải vào phó bản. Lúc này điện thoại của Trương Nguyên Thanh tinh một tiếng. Hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động xem tin nhắn. Là tin nhắn của Donna, hẹn hắn 3 giờ chiều ngày mai đi phân bộ của Hiệp hội Mỹ Thần uống trà. 3 giờ chiều à? Không phải là thời gian lên giường. Hay là nói muốn tâm sự, trò chuyện với mình trước, rồi đến đêm lại lên giường. Trương Nguyên Thanh suy tư một lát gửi tin nhắn cho hội trưởng. Dana hẹn tôi 3 giờ chiều uống trà, lại gửi nội dung tương tự cho Catherine. Mấy phút sau hắn nhận được Catherine và hội trưởng trả lời. Ngài hội trưởng thì nói, hành động ngày mai sẽ có 6 vị chúa tể tham gia. 9 giờ tối tôi sẽ dẫn cậu chạm mặt họ một chút. Còn Catherine thì nhắn tin, làm không tệ. 6 vị chúa tể, à cũng đúng. Còn chưa tới lúc mà bán thần kết cục ra sân, nếu hội trưởng ra tay giết chết chúa tể của trận doanh tà ác, vậy thì bán thần của trận doanh tà ác nhất định sẽ neo theo. Mặc kệ là hợp pháp hay tà ác, không đến bước đường cùng thì đều không hy vọng mình biến thành một tư lệnh không quân. Trương Nguyên Thanh bắt đầu tò mò chúa tể tham gia hành động là những người nào. Về than thiên thiên phạt trước, hôm nay còn có một hành động càn quét thánh giả của trận doanh tà ác. Hắn thi triển năng lực phệ linh, nuốt linh thể người da đen, sau đó hóa thành ánh sao rời đi. 8 giờ tối, Trương Nguyên Thanh rời khỏi cao ốc ngân hàng, thi triển tinh độn thuật tiến vào một căn nhà không người ở quận Queen, lật lên vải chống bụi ở sofa, nằm thẳng rẵng chờ đợi đến giờ. Hắn rút thời gian video call cho tiểu viên kể lại hiện trạng của hải ngoại. Cung chủ và quan nhã đều nước ngoài, người trước thì định kỳ gặp mặt đi dạo phố, thường thưởng thức những món ăn nước ngoài lạ lẫm, người sau thì như keo như sơn, mỗi ngày đều khiến cho cô... con đường phủ xương, rừng tầng tầng lớp lớp đều nhuộm đỏ, duy chỉ có tiểu viên là chỉ có thể gặp mặt trong video. Cách lúc khách sạn Vô Ngân bị diệt đã trôi qua hơn tháng, thời gian ngắn ngủi cũng chưa thể lau đi tổn thương trong lòng tiểu viên. Cô trở nên càng thêm lạnh nhạt ít lời, chỉ có lúc đối mặt với hắn sẽ có một chút nhu tình. Cô nay là người cung cấp thông tin cho Phó Thành Dương, âm thầm siêu thập tình báo của trận doanh tà ác, trọng điểm nhắm vào Nam Phái. Nhưng bởi vì huyễn thuật sư xuất quỷ nhập thần khó có thể bắt giữ, trong hơn một tháng chỉ săn giết 3 huyễn thuật sư, một trưởng mộng sứ, hiệu quả cũng chưa khiến cô hài lòng. Chẳng qua ở phương diện thăng cấp, có tiền công tử nạp tiền, đạo cụ tài liệu và cơ quan vũ khí lại ra sức ủng hộ. Tiểu viên 2 lần phó bản vượt qua thuận lợi, bây giờ đã là cấp 6 58% kinh nghiệm. Cô quyết định tham gia phó bản giết chóc cuối năm, chung kích chúa tể. Khâu Bấp Nguyệt ở... dưới bánh bao máu người dẫn tiến đã gia nhập linh năng hội phân bội khu Nam. Sau khi khách sạn Vô Ngân trở thành lịch sử, hắn giống như đã thay da đổi thịt. Cái này không phải ám chỉ về chỉ số thông minh mà là tính cách. Khâu Bắc Nguyệt từ một thằng nhóc chó săn ngu xuẩn đã biến thành một con sói đói, nguy hiểm và hung ác, đánh nhau không cần mạng, ra tay, giết người, dựa vào máu lạnh hung ác không sợ chết. Ở trong giới nghề nghiệp tà ác có chút danh tiếng, được gọi là tiểu sát thần, được cổ vương thưởng thức trao cho chức vị chấp sự. Ở dưới trướng ước chừng cũng có 20 tiểu đệ Vô Ngân đại sư còn có khả năng sống lại, nhưng thành viên khác của khách sạn Vô Ngân thì không còn hy vọng gì nữa. Người chết thì như đèn tắt, một chút xíu khả năng sống lại cũng không có. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể thở dài. Rất nhanh thì đã tới 9 giờ, người đàn ông mặc âu phục thuần một màu đen đeo mặt nạ bạc xuất hiện trong phòng khách tối tăm rộng rãi. New York phòng chống thật nhiều, mỗi lần đều không lặp lại. Ngài hội trưởng cảm khái một câu, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Chuẩn bị xong chưa? Trương Nguyên Thanh gật đầu, ngài hội trưởng lại nâng tay búng cái tách, trục xuất. Vừa dứt lời, tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh đột nhiên mơ hồ, trời xoay đất chuyển. Ngay sau đó phát hiện mình đang ở trong một phòng hội nghị, phong cách rất quái lạ. Một cái bàn hội nghị bằng gỗ phong cách cổ xưa có 12 ghế dựa cao, bức tường phía sau vị trí đứng đầu còn treo cây rìu và một tấm khiên. Hai bên tường thì treo da hổ, đầu hiêu, sàn thảm bằng lông dê dày, thoạt nhìn có chút giống nơi nghị sự của lãnh chúa thời Trung Cổ. Sáu người ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn hội nghị phong cách cổ xưa. Một người là tiền công tử, áo trắng, mày kiếm mắt sáng, Christy Guptap, quần dằn di rộng thủng thình cùng với áo ba lỗ, màu lục đậm, tư thế oai hùng hiên ngang. Winnie Baron kiểm soát quan lạnh lùng, thanh niên tuấn tú trên trán quấn bằng đồ vận động. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ diễm lệ như tiểu thư khuê các cổ đại. Trước người Christy đặt bể cá thủy tinh, một con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ bơi tung tăng tung tẩy. Khi nhìn thấy năm người này, Trương Nguyên Thanh liền có chút không cứng được nữa. Christy và Winnie thì hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao hai vị trước mắt này là một trong ba đầu sỏ thiên phạt của phân bộ New York. Tiêu diệt chúa tể trận doanh tà ác là việc nghĩa chẳng nhường ai. Nhưng tiền công tử và ma nhãn thiên vương là chuyện gì đây? Đặc biệt là ma nhãn thiên vương. Ngươi là một tên thiên vương của binh chủ giáo, không ở Tây Bắc trừ gian diệt ác, ngươi chạy tới New York làm con mẹ gì? Còn có tiền công tử và cung chủ, trước đó hoàn toàn không hề thông báo với hắn. Thật là toàn người quen cả. Trương Nguyên Thanh lầu bầu một tiếng rồi hướng ánh mắt về vị chúa tể cuối cùng. Đây là một người trung niên đeo vàng bạc, riêng ở cổ đã đeo tới 6-7 sợi dây chuyền vàng, cổ tay trái còn đeo một cái vòng tay vàng, một cái vòng tay bạc, một cái vòng tay ngọc, một cái vòng tay kim cương, còn cổ tay phải cũng không khác gì cả. Hắn có ngũ quan khắc sâu của người phương Tây, thái dương hơi ngả xương, trong mắt lóe ra sự gian xảo của con buôn, trên mặt mang theo nụ cười hòa khí sinh tài. Người đều đến đông đủ cả rồi. Vị này chính là nhân vật trung tâm trong lòng hành động lần này của chúng ta. Ngài Cú Mang, ngôi sao mới của New York. Hội trưởng vỗ tay bồm bốp. Trừ người trung niên đeo vàng đeo bạc, vỗ tay theo, năm người khác đều tự động không nhìn hành động phù phiếm khoa trương của vị bán thần này. Ngài hội trưởng lóe lên, xuất hiện bên cạnh trung niên, vỗ vai quán mà giới thiệu. Vị này chính là phó hội trưởng công hội thương nhân, Pansy Edison. Pansy Edison, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc, ở trong đầu lập tức xuất hiện tư liệu của người này. Một trong hai vị phó hội trưởng của công hội thương nhân, thủ lĩnh của phái lợi ích, chúa tể cấp 9 đỉnh phong. Đây chính là nhân vật có thể sánh vai thập lão. Hắn một lần nữa đánh giá chúa tể ở đây, trừ công chủ là cấp 7 thì người khác đều là chúa tể cấp 8, hơn nữa đều có thần khí bên mình. Cho dù là công chủ thì trong tay cũng có một món luyện yêu hồ, quyền hạn của nhân viên quản lý, nay lại thêm một vị chúa tể đỉnh phong dẫn đội. Ở trong lòng hội trưởng, lần hành động này là cực kỳ hung hiểm sao? Chúa tể quân địch phẩm chất rất cao hay là có khả năng sẽ phải trực diện với thần linh trong truyền thuyết? Bằng không thì lấy phối trí của 6 người ở đây, chúa tể cấp 9 đỉnh phong cũng phải nuốt hận Tây Bắc chứ chơi. Penny Edison cười tủm tỉm đứng dậy, ân cần vươn tay. Cú Mang, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh, đây là danh thiếp của tôi. Cậu là vãn bối mà hội trưởng nể trọng, vậy thì là người một nhà rồi. Về sau tìm tôi mua đồ, chiết khấu một nửa cho cậu. Bán đồ thì tôi sẽ thu mua giá cao hơn thị trường. Hắn nói là tiếng phổ thông thuần khiết, thái độ hòa nhã, nụ cười ấm áp, hoàn toàn không có khí chàng của chúa tể đỉnh phong, mà càng giống một vị thương nhân khéo léo. Lời hắn nói phải, nghe ngược lại, bán đồ cho hắn, chiết khấu một nửa. Mưu đồ của hắn cao hơn giá thị trường. Ngài hội trưởng ở bên cạnh lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh giống như chưa nghe thấy, nhiệt tình tiếp nhận danh thiếp mà nói. Hội trưởng Edison vừa thấy đã biết là một thương nhân có uy tín. Về sau mặc kệ là mua đồ hay bán đồ, ông nói giá nào chính là giá đó. Tôi phàm nghi ngờ một tiếng, hai chữ Cú Mang liền viết ngược lại. Người quen ở đây đều biết thân phận của hắn, cũng liền không cần diễn nữa. Mà Christy, Winnie và Pansy thì chưa từng quen biết với Nguyên Thủy Thiên Tôn, sẽ không phải bởi vì năng lực kết giao đột nhiên đề cao quán, sinh ra liên tưởng và hoài nghi. Fancy Edison vui sướng bởi vì nghệ thuật nói chuyện của cú mang. Ngài hội trưởng tiếp theo lại giới thiệu Ma Nhãn Thiên Vương. Ma Nhãn Thiên Vương, cậu hẳn từng nghe nói tới danh hiệu của hắn. Trương Nguyên Thanh phối hợp làm ra bộ dáng chấn động. Ma Nhãn Thiên Vương, không cần phải khoa trương, hắn là người mình, ngài hội trưởng nói. Ma Nhãn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là sinh tử chi giao. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh, Ma Nhãn Thiên Vương liền liên thủ với phó trưởng lão, hợp thành một liên minh kẻ báo thù, thề phải cùng ám dạ Mân Côi và Nam Phái chiến đấu đến cùng, báo thù rửa hận cho huynh đệ tay chân tình cảm chân thành. Lời này, lời kịch như vậy, ông làm sao mà nghĩ ra được vậy? Trương Nguyên Thanh ở dưới suối vàng cũng phải móc ra hai cái phòng ngủ một phòng khách. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh tức giận mắng. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch miệng. Không, tôi thanh tẩy tội nghiệt chưa bao giờ vì báo thù, mà là vì duy trì thế giới hòa bình và chính nghĩa. Người cũng cầm miệng đi, da mặt của Trương Nguyên Thanh co giật vài cái. Vẻ mặt của Christy và Winnie có chút cổ quái. Bình thường mà nói các cô không có khả năng ngồi cùng một bàn với một chúa tể tà ác. Nhưng phát động hội nghị lần này là bán thần duy nhất của nghề nghiệp hư không, hội trưởng của công hội thương nhân. Mặt mũi của bán thần là không thể từ chối nha. Hai vị nữ chúa tể này tuy chưa từng đi tới đại khu thứ hai, nhưng đại danh của Ma Nhãn Thiên Vương thì vẫn nghe nói, giống với truyền thuyết là một tên cố chấp, cuồng tự xưng là chính nghĩa. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, ngài hội trưởng, chuyện râu ria có thể bỏ qua, cái gọi là hành động bí mật của ông rốt cuộc là gì vậy? Các chúa tể bên cạnh bàn cũng thu liễm cảm xúc ngồi nghiêm chỉnh. Tôi kể trước một phen về bối cảnh của hành động, ngài hội trưởng nói. Trận doanh tà ác của New York còn nắm giữ một món đạo cụ vị cạch cao có thể khiến nghề nghiệp hợp pháp sa ngã. Trước mắt còn không biết mức cao nhất của món đạo cụ đó, chỉ biết là chúa tể cấp 8 cũng sẽ bị vặn vẹo nhận thức. Tự do minh ước dựa vào món đạo cụ này ăn mòn số lượng rất nhiều nghề nghiệp hợp pháp. Bọn họ sẽ định kỳ quây quanh món đạo cụ đó để cử hành tụ hội. Đó là một cái tụ hội vừa phóng túng lại vừa dâm đãng. Chỉ sát cung chủ hậm hực nói chính sự. Tụ hội vừa phóng túng lại vừa dâm đáng chính là chức chính sự. Căn cứ tình báo đáng tin cậy, tự do minh ước sắp tới có một kế hoạch. Bọn họ muốn khống chế Donna Caroline, lại thông qua vị hội trưởng phân bộ Hiệp hội Mỹ Thần này để ăn mòn và khống chế cao tầng trận doanh hợp pháp của New York. Thời gian hành động, ngay trên tụ hội ngày mai. Christy và Winnie cả kinh. Từ sau khi chiến đấu bến cảng, đại hoạch toàn thắng, trận doanh tà ác liền điệu thấp rất nhiều. Thánh giả và chúa tể ẩn núp, cực kỳ ít xảy ra xung đột chính diện với trận doanh hợp pháp. Giáo hội hải thần, thiên phạt, công hội thương nhân, ba tổ chức lớn dốc toàn lực lùng bắt nhưng hiệu quả rất nhỏ. Cao tầng của tổ chức hợp pháp có thể tưởng tượng được, trận doanh tà ác khẳng định là tạm lánh phong mang, lựa chọn âm thầm mưu tính, nhưng không ngờ được bọn chúng lại nhắm vào Donna, quả thật là một độc kế. Winnie nhíu mày, hội trưởng, mị hoặc của Donna đủ khiến bất cứ kẻ nào đánh mất ý chí chiến đấu. Trừ phi bán thần ra tay, nếu không trận doanh tà ác, không có khả năng bắt buộc được cô ấy tham gia tụ hội. Ngài hội trưởng gật đầu, cho nên tự do minh ước đã để trưởng mộng sứ thông thiên giá sứ giả. Dịch dung thành cú mang để câu dẫn Donna. Đợi lúc Donna ý loạn tỉnh mê, sẽ bóp nát trận phù truyền tống. Trực tiếp đưa cô ấy tới tụ hội. Căn cứ vào phỏng đoán của tôi thì địa điểm tụ hội hẳn là trong linh cảnh, cho nên cần phải xây dựng truyền tống trận. Chúng ta muốn tiến vào tụ hội thì nhất định phải sử dụng truyền tống phù do tự do minh ước cho. Trương Nguyên Thanh phối hợp lấy ra lá bùa tam giác bằng bạc triển lãm cho mọi người. Ngài hội trưởng tiếp tục nói, Donna Caroline diễm danh lan xa, chúa tể tà ác mơ ước cô ấy số lượng không phải là ít. Trên tụ hội ngày mai nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều chúa tể. Đến lúc đó 6 người các vị tập kích tụ hội tận diệt bọn hắn. Bổ sung 2 tin tức. Một là Donna sớm đã nhìn chúng cú mang, muốn phát triển hắn trở thành người tình. Hai là thông thiên giáo chủ ở không lâu trước đó, bị chúng tôi bí mật săn giết. Tình báo chính là từ trên người hắn đạt được, tính chân thật có thể cam đoan. Ở trong bể cá trước mặt Christy, con cá nhỏ rút thò đầu ra, giọng nũng nịu nói. Đây cũng có thể là âm mưu của trận doanh tà ác, hy sinh một tên trưởng mộng sứ để lừa chúng ta đi chịu chết. Fancy Edison cười nói, cho nên ý nghĩa của việc tôi tham gia hành động chính là đảm bảo cho các vị có thể thông dong rút lui. Làm chúa tể đỉnh phong của nghề nghiệp hư không, nơi có thể vây khốn hắn là không nhiều. Hắn cũng có thể xuyên qua phó bản linh cảnh. Phó bản linh cảnh nhiều không đếm xuể, muốn định vị chuẩn xác, vị trí hội tụ là điều gần như không thể, cho nên cần tới truyền tống phù. Nhưng mà vào sân bãi tụ hội muốn lui ra là chuyện tùy tay mở một cái thông đạo truyền tống thôi. Phó Thanh Dương chỉ sát cung chủ chưa tỏ thái độ. Bọn họ biết Thông Thiên giáo chủ là thân phận ngụy trang của Nguyên Thủy. Điều mà Christy lo lắng là không tồn tại. Ngài giáo chủ, hội trưởng đè tay xuống, ra hiệu an tâm chớ vội mà nói. Donna hẹn Thông Thiên giáo chủ 3 giờ chiều hẹn hò. Tôi sẽ để Cú Mang tới tham dự, hoàn thành kế hoạch của tự do minh ước. Chờ Cú Mang mở ra thông đạo không gian, tôi sẽ lại chuyển tống mọi người qua. Ma Nhãn Thiên Vương cười khẩy một tiếng, diễm phúc không cạn. Winnie, Christy, chỉ sát cung chủ cùng Phó Thanh Dương đều nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, ánh mắt hoặc là trêu tức, trêu chọc hoặc ẩn chứa uy hiếp. Chỉ sát cung chủ nhíu mày nói, trực tiếp bảo cô gái tên Donna kia phối hợp không phải được rồi sao? Cú Mang là một tên thánh giả, dễ dàng bị mê đến thần hồn điên đảo, ngược lại làm hỏng việc. Hội trưởng lắc đầu, không được, bên cạnh Donna còn có gián điệp do tự do minh ước cài vào, cô ta sẽ giám thị việc hẹn hò. Muốn lừa gạt gián điệp của tự do minh ước thì nhất định ngay cả Donna cũng phải lừa. Nếu để gián điệp phát hiện không thích hợp thì tụ hội có thể hủy bỏ. Đương nhiên, khống chế gián điệp cũng được, nhưng chúng ta còn chưa có tìm ra gián điệp bên người Donna là ai. Chỉ sát cung chủ không nói chuyện nữa. Ngài hội trưởng ngồi ngay ngắn trên ghế đầu, giọng điệu trầm thấp, kế tiếp nói chuyện về vấn đề phiêu lưu. Các vị phải đối mặt không chỉ là chúa tể của trận doanh tà ác, mà còn có thể sẽ trực diện với thần linh nhìn chằm chằm, cho nên tôi cho các vị một món đạo cụ. Hắn chộp tay vào không khí, lấy ra một cái ấn tỳ đá màu vàng sẫm. Ấn tỳ đá này to cỡ nắm tay, vuông vắn, mặt ngoài mượt mà bóng loáng, trung ương thì điêu khắc một con tam túc kim ô, ở mép là những đường cong dạng phóng xạ. Cái ấn tỳ màu vàng sẫm bằng đá này vừa ra, nhiệt độ không khí trong phòng nghị sự phong cách cổ xưa lập tức tăng lên, giống như tiến vào giữa trời hè oi bức. Kim ô ấn, đạo cụ cấp bậc thần Nhật Du, công năng là tịnh hóa và thiêu đốt. Ngài hội trưởng ném ấn tỷ đá cho Cú Mang. Đạo cụ này sẽ do cậu nắm giữ. Vốn nên là của cậu. Christy và Winnie nhíu mày, không rõ vì sao Cú Mang nắm giữ đạo cụ cấp chúa tể này. Đạo cụ phẩm chất chúa tể, trả giá tất nhiên là sẽ nghiêm trọng, sẽ chỉ làm hại Cú Mang. Ông cũng không giả bộ sao? Trương Nguyên Thanh tiếp nhận đạo cụ, vừa xem xét thuộc tính vật phẩm, tâm tình phức tạp nghĩ. Giọng điệu của hội trưởng là nói cho hắn, đạo cụ này là di vật của phụ thân. Tên, kim ô ấn, công năng, tịnh hóa, thiêu đốt. Giới thiệu, khối đá này là đá ép cành trong tổ của kim ô trong truyền thuyết. Quanh năm suốt tháng chịu nhật chi thần lực rửa tội, lây dính khí tức của kim ô, trở thành một món đạo cụ cực kỳ cường đại. Ghi chú, nó sẽ thiêu đốt kẻ địch, cũng sẽ thiêu đốt chủ nhân. Ghi chú 2, dưới ánh nắng chiếu khắp, tất cả lực lượng đều bị xua tan. Đạo cụ này có hai cái trả giá. Một là trong lúc sử dụng, thân thể sẽ bị nhật chi thần lực thiêu đốt. Chỉ có thần Nhật Du mới có thể miễn dịch với loại thiêu đốt này. Hai, trong lúc sử dụng sẽ không cách nào thi triển kỹ năng và đạo cụ khác. Khó trách là phải cho mình sử dụng. Mình mặc dù còn chưa phải thần Nhật Du, nhưng mà thuần dương tẩy thân lục đã tiểu thành. Đã là nửa cái thái dương chi thể rồi. Thiêu đốt có thể khiến mình khổ sở, nhưng nếu sử dụng thích hợp thì không đến mức tan thành mây khói. Trương Nguyên Thanh giật mình mà nghĩ. So sánh thì chúa tể ở đây mặc dù vị cách cao hơn, nhưng nếu cưỡng ép sử dụng kim mô ấn thì sẽ giết địch 800 mà tự tổn 1.001. Tịnh hóa có thể khiến các vị tiêu trừ ô nhiễm, đồng thời khắc chế kỹ năng của chúa tể tà ác, ngài hội trưởng nói. Tôi sẽ thay các vị chặn lại bán thần của trận doanh tà ác, nhưng các vị chỉ có nửa giờ thời gian, cố gắng lên. Đúng rồi, tất cả chiến lợi phẩm tự động xử lý, đây chính là thủ lao mà tôi cho các vị. Trước khi hành động bắt đầu, các vị ở lại nơi này, không được liên lạc với bên ngoài. Mặc dù các vị đều là người mà tôi lựa chọn, thân phận và bối cảnh đều đáng tin, nhưng mà nhỡ đâu có gián điệp thì sao? Nói xong hắn vỗ tay một tiếng, trục xuất. Cú Mang biến mất khỏi phòng nghị sự, tiếp theo ngài hội trưởng cũng biến mất khỏi ghế, rời khỏi phó bản. Ngày 8 tháng 11, có gió nhưng trời quang, biển lớn màu xanh lam đậm giống như một bát canh, bừng không vững vậy, cuộn sóng phập phồng nhộn nhạo. Trương Nguyên Thanh đứng trên boong tàu của du thuyền, đeo kính râm, đón gió biển và ánh mặt trời, nhìn về phía cuối của mặt biển, một đường nét hòn đảo dần hiển lộ ra. Trên mặt biển tùy ý có thể thấy được cano, thuyền ngắm cảnh, cùng với những thuyền hàng cỡ lớn. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây. Mình đoán đây là Trương Nguyên Thanh đang tới cuộc hẹn với Donna. Còn ở phần sau hoặc phần sau nữa chắc chắn là sẽ lại có một cuộc chiến đầy gọi là kích thích. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi những phần đó. Còn bây giờ thì mọi người hãy bấm vào nút like, nút share và comment giúp mình. Cảm ơn mọi người.